Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1457, chuyển cơ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI. Đáng chết, mắt thấy Tuyết Vũ nắng ấm Linh Vi hãm vào huyết mạch thạch trong nội tâm, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào đi cắt đứt loại trạng thái này, ngàn phòng vạn phòng, đến cùng vẫn bị này tà linh được khoe. Ngay tại ba con tinh linh hoàn toàn bị huyết mạch thạch tâm chấn phong, tà linh lúc này mới hiện ra nguyên hình, xếp bằng ở thạch trong lòng mặt, huyết sắc mạch lạc theo thạch tâm tràn vào trong cơ thể của nó, nhìn từ ngoài, giống như thành một cái chỉnh thể, vô cùng thần kỳ. Ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Chấm, tà linh tùy ý cười to, đối với bên người tô nhiên không có chút nào cố kỵ. Không nghĩ tới ta có chờ mình cái ngày đó. Ba con tinh linh, thiên đường có đường các ngươi không đi, âm phủ không cửa các ngươi lại xông tới, mượn các ngươi tinh linh huyết mạch dùng một lát, như vậy ta liền có thể khôi phục tinh linh chân thân, oa ha ha, muốn trách thì trách các ngươi nữ vương đại nhân a. Hèn hạ, tà linh, ngươi chết không yên lành, phúc thủy, nhanh tới cứu chúng ta, ngàn vạn không thể để cho nàng thực hiện được. Chuối tiêu Tuyết Vũ Tình cùng Linh Vi đã nhận ra trong cơ thể lực lượng đang tại dần dần sói mòn, đối với tử vong sợ hãi tại trong lòng sinh sôi, nội tâm khủng hoảng lại càng là đang không ngừng phóng đại, nhịn không được đối với này tô nhiên hô. Nhanh lên đem nó oanh hạ thạch tâm, lại kéo dài như vậy nữa, cần phải xông đại họa không thể. Câm miệng, còn không đợi tô nhiên đáp lời, tà linh ngược lại là mở miệng trước, lúc này nó đã bị huyết sắc mạch lạc bao trùm tất cả thân thể, đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên ngưng thực thật giống như sống sờ sờ tinh linh nữ vương đồng dạng, cùng lúc trước hình thái chênh lệch cũng quá lớn hơn, bởi vậy có thể thấy tinh linh huyết mạch đối với nó mà nói quả thật chính là đại bổ thuốc. Thật sự là buồn cười, các ngươi liền mình lúc này tình cảnh cũng không biết, trả lại vọng tưởng từ huyết mạch thạch trong nội tâm chạy đi. Tuyệt không có khả năng. Tà linh lộ ra một tia cười lạnh, cảm thấy này mấy cái tinh linh tương đối vô tri, cũng không có đem này áo tơi khô lâu để vào mắt, một cái tử linh tộc cấp thấp nhất khô lâu, chỉ sợ triệu hoán bừa bãi lộn xộn tử linh, một chút uy hiếp đều không có, trả lại có cái gì tốt đáng coi trọng. Đây cũng là tà linh không có đối với tô nhiên hạ tử thủ một nguyên nhân chủ yếu là, nó đối với tinh linh huyết mạch khao khát, gần như đến phong ma tình trạng, vừa phong ấn chặt tất cả tinh linh, nó liền không thể chờ đợi được xếp bằng ở huyết mạch thạch trong lòng, sớm cầm tô nhiên này khô lâu cho quên đi đến Java quốc gia đi. Nhảy nhảy, đi, tô nhiên chỉ huy tiểu cương thi xông lên phía trước, trực tiếp sử dụng gần như ma kỹ hồn hoặc kỹ năng, chiêu này kỹ năng luôn là có thể cho tô nhiên mang đến kinh hỉ, đặc biệt là đối phó Hắc Uyên Hồ thủ vệ giả thời điểm này kinh hỉ tới để cho tô nhiên đều không thể tin được đây là thật đấy. Về phần hồn hoặc có thể hay không xuất hiện kỳ tích, tô nhiên nội tâm tràn ngập chờ mong. Đáng tiếc chính là, hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến, trực tiếp đã đoạn tô nhiên kia không thực tế ý muốn. Đinh, tinh linh nữ vương tà linh đang đứng ở đặc thù trạng thái, vô pháp bị hồn hoặc. Móa, này cũng không được, nhảy nhảy, cốt cây roi rút kích. Góc truyện audio.com, tô nhiên phiền muộn lầm bầm một câu, chỉ huy tiểu cương thi phát động duy nhất một chiêu kỹ năng công kích, chiêu này cốt cây roi rút kích tuy nói lực công kích không cao, lại có được đánh lui. Ba thuộc tính, không nên xem nhẹ. Nghe được tô nhiên chỉ huy tiểu cương thi lơ lửng đến không trung, dưới thân triển khai thi cốt ngô công hoa lệ biến thân, huyễn hóa thành một cây tính bền dẻo 10 phần cốt cây roi, bị tiểu cương thi nắm ở trong tay. 3. Tiểu cương thi ở trong không quăng một cái vang dội cây roi hoa, hung hăng quất vào tà linh lưng, là một cái con quay, sớm đã bị rút đã bay. Đáng tiếc tô nhiên còn là coi thường này huyết sắc mạch lạc thực lực, chiêu này cây roi kích cũng không có cho tà linh mang đến bất kỳ không thoải mái, lại càng không cần phải nói bị đánh lui. Tử linh khô lâu, người tự chết rồi kia phần tâm a, đều ta hấp thu hết này mấy cái tinh linh huyết mạch, cái thứ nhất liền lấy ngươi tới tế đao. Tà linh sắc mặt biến có chút tối tăm phiền muộn, nó đã phát hiện tiểu cương thi không tầm thường, có thể lúc này nó vô pháp di động, cũng không cách nào làm ra phản kích, chỉ có thể chọi cứng lấy cốt cây roi rút kích. May mà này cương thi lực lượng quá yếu, chỉ có thể cưỡng chế tính giảm bớt một điểm lượng máu, điều này làm cho tâm tình của nó buông lỏng không ít. Tế đao, người lấy ra đao, mật tam đao, còn là bút máy đao. Thấy được sắc mặt của tà linh biến hóa, tô nhiên đã có sơ bộ phán đoán, xem ra tiểu cương thi ngựa tảo nhiễu vẫn có hiệu quả, đã như vậy, vậy đừng trách chính mình không trượng nghĩa, tô nhiên cười hắc hắc giả bộ nghiêm túc nói. Xem ra ta chỉ có thể phóng đại chiêu. Nói xong, tô nhiên đem hai cái lôi bức 10 con pháp hệ khô lâu, muôn đời độc giao, thiết huyết xa khôi lỗi, ôn dịch bùn quái đều phái đi qua, liền ngay cả vượng tài cũng bị hắn gọi về xuất ra cùng nhau hướng phía tà linh phóng đi. Vượng tài có được cấm cố năng lực tùy nói gây ra tỷ lệ không cao, nói không chừng còn có thể sản sinh hiệu quả đặc biệt đó. Hỗn đản, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy sủng vật? Sắc mặt của tà linh lúc trắng lúc xanh, hồn hền quát. Tử Linh Khô Lâu, là ta coi thường ngươi, sớm biết ngươi khó chơi như vậy, trước tiên đem ngươi làm thịt thật tốt. Ồ, này thì không chịu nổi, người anh em sủng vật trả lại không có triệu hoán xong đâu. Tổ Nhiên vốn định liền cơ quan thần chư dã triệu hoán đi ra, vừa nghĩ tới nó kia hết ăn lại nằm trả lại nhát gan tính tình, lập tức đã đoạn hắn ý nghĩ này, mà ám dạ lôi long sớm đã bị hắn gọi về xuất ra ẩn nấp ở hắn áo tơi phía dưới, với tư cách là một chiêu đòn sát thủ cho dù này âm hiểm boss bạo khởi vọt tới, cũng có phản kháng chỗ trống. Đều lên cho ta, không cần khách khí với ta, hướng trong chết sát. Tô Nhiên vung tay lên, sở hữu sủng vật tất cả đều hướng phía Tà Linh hạ thủ, vượng tài hướng nhanh nhất căn bản không có đem ra hỏa này để vào mắt, nhe răng trợn mắt uông một tiếng, hướng phía Tà Linh bẹn đùi bộ cắn qua. Đây là vượng tài chỉ có công kích phương thức, tuyệt đối là nhược điểm công kích, không có mau bệnh. Hèn hạ, Tà Linh nơi đó có dũng khí thừa nhận vượng tài này một ngụm, tuy nói nó không có huyết nhục thân thể, là thật là gánh không nổi người này. Còn có nhiều như vậy sủng vật uy hiếp, Tà Linh vô cùng quyết đoán bỏ qua tinh linh huyết mạch hấp thu từ thạch trong lòng nhảy dựng lên, hóa thành nhất đạo gió lạnh chạy ra ngoài. Phúc Thủy, cẩn thận, góc chuyện audio.com, Tuyết Vũ trên mặt của Tình nhiều một tia huyết sắc, tâm tình lại không có tí điểm nào buông lỏng, nàng nhìn chằm chằm Tô Nhiên phương hướng, cả kinh kêu lên. Tà Linh mục tiêu là ngươi, ngàn vạn không thể để cho nó cận thân. Liền ngay cả Linh Vi cũng đều lộ ra khẩn trương biểu tình, hy vọng Tô Nhiên có thể đứng vững áp lực, đừng làm cho Tà Linh thực hiện được. Về phần chuối tiêu, lúc này chỉ còn lại nhất đạo giống hư không, thằng này tại trở thành tế phẩm không lâu sau tựu lo cao đây, cũng không biết là Tiêu Chảy vẫn có việc gấp, liền cái bắt chuyện cũng không kịp đánh, liền vội vã hạ xuống tuyến. Đi tìm chết, gió lạnh bạo phát ra tốc độ khủng khiếp, biến ảo thành nhất đạo phong nhận, từ nơi này chút sủng vật trong khe hở chui ra thẳng hướng đáng giận áo tơi khô lâu. Đến thật tốt, tại Tà Linh tiến nhập đến công kích của hắn phạm vi, Tô Nhiên không chút do dự mở ra vong linh cốt giới thượng kỹ năng đặc biệt, bốt lực mạnh mẽ quầng sáng. Bành, đếm không hết xương cốt bắn ra, tại Tô Nhiên quanh thân hình thành nhất đạo quầng sáng, hung hăng đâm vào trên đạo âm phong này, cốt hoàn cũng mặc kệ Tà Linh là cái gì hình thái, trực tiếp đem nó cho đạn bay ra ngoài, trùng điệp quang xuống đất. Bởi vì phong nhận quá mức sắc bén, đem mặt đất cắt ra một cái sâu hố, hiệp một Tà Linh lấy thất bại mà chấm dứt. Đừng nóng vội, còn có một phần đại lễ muốn tặng cho ngươi. Thấy này bên trong hố, sức gió bắt đầu sôi trào, Tô Nhiên nơi nào sẽ buông tha cho này đại cơ hội tốt, chỉ huy muôn đời độc giao cùng ôn dịch thượng đất sông tới, chỉ cần có thể để cho này Tà Linh trúng độc vậy là tốt rồi phân biệt. Tử Linh Khô Lâu, ngươi tự tìm chết. Tà Linh biến thành gió lạnh lại lần nữa lao ra mặt đất, không có cùng muôn đời độc giao cùng tượng đất làm nhiều dây dưa, lách qua chúng, lại lần nữa hướng phía Tô Nhiên đánh tới, tiếng gió ào ào rung động, xem ra bị Tô Nhiên khí không nhẹ. Thấy vậy một màn, Tuyết Vũ nắng ấm Linh Vi tâm gần như nhảy tới cổ họng, mong mỏi Tô Nhiên có thể xuất hiện kỳ tích đêm này Tà Linh cho đương trường đánh bại. Tô Nhiên đã thành các nàng hy vọng cuối cùng, chỉ cần Tô Nhiên chia ra sự tình, các nàng liền không cần lo lắng trở thành tế phẩm, chỉ chờ tới lúc Ruta đến nơi, liền có thể đem các nàng cứu ra. Ta nói, Tà Linh đại nhân, ngươi có phải hay không đầu óc tối dạ sao? Ta đều muốn bị ngươi tế đao, không còn đi phản kháng, còn có thể chờ chết hay sao? Tô Nhiên cười nhạo một tiếng, cũng không có bị Tà Linh lời nói hù dọa đến, đối mặt này đánh úp lại gió lạnh, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp sử dụng huyết chú kỹ năng, huyết chú chi lực quán chú tại nhân bản ra lôi bức trên người, đương trường muốn nổ tung lên. Bạo tạc sở sinh ra sóng dư va chạm tại trên đạo âm phong này, lại lần nữa đem nó cho đánh bay ra ngoài. Huyết chú, đặc thù, triệu hoán nhất đạo huyết chú chi lực dung nhập vào chỉ định triệu hoán thú trong cơ thể, kích hoạt huyết chú chi lực khiến triệu hoán thú tự bạo tạc sở sinh ra tổn thương làm sủng vật công kích hạn mức cao nhất 150, phạm vi công kích 3x3, bạo kích 3, đánh bay, 2, kỹ năng thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Góc chuyện audio.com. Đây là một chiêu đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu thức, không đến tình trạng nguy cấp Tô Nhiên là sẽ không vận dụng, này huyết chú chi lực nếu dùng tại đêm tối lôi long trên người, đoán chừng có thể tuôn ra một đóa mây hình nấm xuất ra, đương nhiên, hậu quả này là ám dạ lôi long độ trung thành trên phạm vi lớn giảm xuống, rất có thể sẽ được mà phản bội chính mình. Ngay sau đó, Tô Nhiên ngưng tụ ra một cái xương gai, hướng phía này đạo âm phong bắn tới, độc này cốt xuyên thứ cốt kỹ có được phạm vi độc tố hiệu quả, hẳn có thể để cho này Tà Linh trúng chiêu. Có thể để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, hắn còn đánh giá thấp Tà Linh thực lực, trong một dưới tình thế xấu, Tà Linh còn có thể né tránh, liền gai xương bộc phát ra khói độc cũng không có thể tạo được hiệu quả. Hồng Kỳ tiểu thuyết, Tử Linh Khô Lâu, ta tuyệt không tha cho ngươi. Tà Linh mang theo ngập trời hận ý, hướng phía Tô Nhiên phương hướng lại lần nữa đánh úp lại, cuồng phong gào thét hóa thành một ngọn gió vách tường lồng giam, đem Tô Nhiên vây ở bên trong. một cỗ đáng sợ cuồng phong từ không trung rót vào. Tô Nhiên nếu thật là chịu lên lần này tử, cho dù bất tử cũng phải trọng thương. Ta đi, động thật sự sao? Tô Nhiên há lại sẽ ngồi chờ chết, trực tiếp móc ra Hóa Hủ Châu, trực tiếp đối với cỗ này cuồng phong phát động linh hồn tàn phá kỹ năng. Chiêu này linh hồn tàn phá đối với hồn tề nhân vật hiệu quả vô cùng rõ ràng, Tô Nhiên sử dụng qua một lần, cảm giác thật là không sai. Quả nhiên, chiêu này đặc thù kỹ năng dễ dàng đánh trúng vào cỗ này cuồng phong, tàn phá hiệu quả xuất hiện, tà linh tựa như phát điên, tại phong trên vách đá đánh tới, truyền ra ô ô tiếng gió. Liền vào lúc này, phong vách tường tiêu thất, Tô Nhiên gấp chập choạng trơn trượt chạy ra ngoài, cưỡi vượng tài trên lưng, lúc này mới cảm giác an toàn không ít. Phúc thủy kia tà linh như thế nào nổi điên? Tuyết Vũ Tình kinh ngạc nhìn cuồng phong tại kia xoay quanh vòng, cảm giác tương đối kỳ lạ, thực xem không hiểu này nước đổ khó hốt, như thế tình thế xấu, cũng có thể ngăn cơn sóng dữ, từ hắn ngôn hành cử chỉ căn bản không có nhìn ra có nửa điểm hoảng hốt. Liền ngay cả Linh Vi cũng là cắn môi, triệt để cải biến đối với Tô Nhiên thái độ. Ta có một chiêu chuyên môn đối phó linh hồn kỹ năng, chuyên trị loại này không có hình thể boss, hắc hiệu quả coi như không tệ. Tô Nhiên nhếch miệng cười, hắn vừa rồi lấy thân đương mồi nhử, cam nguyện bị gió vách tường bao vây, đồ chính là chiêu này linh hồn tàn phá kỹ năng. Tử linh khô lâu, đáng chết, tà linh phát ra một tiếng kêu thảm đầy thê lương, tiếng kêu quá mức bén nhọn, tại đây vị trí bịt kín lòng núi trong không gian tới lui chấn động, chói tai đến cực điểm. Tuyết Vũ Tình cùng Linh Vi hai nữ ngược lại hỏng bét, hai tay bị phong ấn ở thạch trong nội tâm, vô pháp động đậy, lại càng không cần phải nói đi che lỗ tai, chỉ có thể yên lặng thừa nhận tạp âm tra tấn, bộ mặt biểu tình trở nên vô cùng khó chịu nổi. Tất cả mọi người không nghĩ tới chính là tại tà linh sắp bạo phát thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Ầm ầm, góc truyện audio.com Huyết mạch sơn phong phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, Tô Nhiên sở đào ra địa động rớt xuống đại lượng bùn đất đá vụt, ngay sau đó, Ruta thân ảnh từ cửa động chậm rãi rơi xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn phía dưới mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại có đạo cuồng phong phía trên, cười nói. Đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Nhờ hồng phúc của ngươi, một mực bị phong ấn ở nơi này, không có thiên lý ẩn núp nhiều như vậy vạn năm, rốt cục vẫn phải bị ngươi cho bắt được. Cuồng phong khôi phục thành tinh linh nữ vương bộ dáng, lúc này nó hiển lộ có chút chật vật, liền tóc đều vô cùng lộn xộn, thần sắc uể oải, giống như là từ đâu tới đây phong bà nương, một chút nữ vương phạm cũng không còn. Bởi vậy có thể thấy, linh hồn tàn phá kỹ năng đối với tra tấn của nó không nhẹ, thế cho nên tại Ruta trước mặt cũng sẽ thất thố như thế. Ha ha, ta đã sớm nói, ngươi cho dù chạy trốn tiếp cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nhiều như vậy vạn năm, trận này trò khôi hài cũng nên kết thúc. Ruta trực tiếp hướng phía tà linh bay đi, gò má của anh Tuấn Thượng lộ ra một vòng nhàn nhạt tàn khốc, trong tay nhiều hơn một thanh sắc bén hàn băng bảo kiếm. Tiền bối nhanh lên xuất thủ, cầm nữ nhân này tiêu diệt. Cũng dám giả mạo nữ vương đại nhân, đây là tử tội. Thấy Ruta xuất hiện, Linh Vi nhất thời tinh thần tỉnh táo, hô to gọi nhỏ lấy muốn cấp tà linh một bài học, cùng vừa rồi biểu hiện quả thực là như trời với đất. Om sòm, tà linh nổi giận gầm lên một tiếng, không cùng Ruta liều mạng, ngược lại hướng phía Linh Vi vọt tới, lạnh lùng trách mắng. Ta cho dù chết cũng phải đem các ngươi tinh linh huyết mạch cho tháo nước. À, gặp tình hình này, Linh Vi đương trường ngậm miệng, sắc mặt một mảnh trắng xám, trong mắt nổi lên khủng hoảng, nàng hiện tại mới cảm nhận được cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Tiểu Vi, ngươi này sinh khí, như thế nào luôn không đổi được đâu này. Tuyết Vũ Tình trong nội tâm lại càng là lo lắng, không cam lòng bị giết, nàng tại kia ra sức dãy giụa, đáng tiếc huyết mạch thạch tâm trói buộc năng lực không có chút nào yếu bớt, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào rời đi Tô Nhiên gần nhất trên người. Phúc Thủy, mau tới ngăn trở này tà linh. Đâu có, Tô Nhiên đương trường đêm này tồi ôm qua, nhìn chằm chằm tà linh thân ảnh, cốt liêm đao lăng không lực bổ hạ xuống, nhất đạo quang nhận đen nhánh vội sông, hướng phía tà linh đánh tới. Chiêu này chính là Tô Nhiên chém giết nhân hoàng phân thân tuyệt chiêu Tu La một kích. Cách chương,